chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1518, chương 1518, trong trăm có một. Trong Lao Nguyệt thần tộc nữ nhân đều tức giận chừng lấy Nhật Bá, nhưng lại không ai mở miệng, xem ra, chỉ có thể từng bước đến xem xét, có ai không, đem ta trong trăm có một lấy tới. Nhật Bá đối với mình thủ hạ vẫy tay, nghe được Nhật Bá nói trong trăm có một, trong Lao nữ trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Rất nhiều người sắc mặt càng trở nên một mảnh trắng bệch. Rất rõ ràng, các nàng đều biết Nhật thần tộc tên xấu chiêu lấy trong trăm có một. Cái gì là trong trăm có một? Vương Đại Đông tự nhiên không hiểu những thứ này số ít dị tộc đồ chơi. Hắn chỉ biết là Hoa Hạ có một cái xem mắt tiết mục thì kêu làm trong trăm có một. Bất quá chắc hẳn cái này tuyệt đối không phải một cái xem mắt tiết mục. Trong trăm có một, cũng là 100 cái lồng bên trong. Có 99 cái lồng bên trong đều thả đầy độc trùng độc xa loại hình độc vật. Chỉ có một cái chiếc lồng là an toàn. Nguyệt gọi cắn răng, thấp giọng kể ra nói. Nghe Nguyệt gọi giảng thuật, Vương Đại Đông nhịn không được âm thầm nuốt ngụm nước bọt. 100 cái thả đầy độc vật chiếc lồng. Chỉ có một cái chiếc lồng là an toàn. Khiến người ta đem tay vươn vào đi. Đây cũng quá tàn nhẫn đem. Quả nhiên, không bao lâu, Nhật Bá thủ hạ chính là chuyển đến 100 cái bị gia thú bao khỏa cực kỳ chặt chẽ chiếc lồng. Tại chiếc lồng phía trên, có một cái so nằm đấm lớn phía trên một số hình tròn lỗ nhỏ. Chỉ muốn các ngươi nguyện ý nói cho ta biết linh tuyền ở nơi nào. Cũng không cần tiếp nhận loại thống khổ này. Nhật Bá cười mỉm nói ra. Nhật Bá, ngươi chết cái ý niệm này đi. Không nói đến chúng ta căn bản cũng không biết linh tuyền ở nơi nào. Coi như biết, chúng ta cũng sẽ không nói. Một tên Nhật thần tộc nữ tử cả giận nói. Tốt, vậy liền theo ngươi bắt đầu đi. Nhật Bá cười lạnh một tiếng, đối lấy thủ hạ nháy mắt. Nữ tử kia bị người theo lồng bên trong mang ra. Nguyệt Tinh tỷ nhìn đến nữ nhân bị mang đi ra ngoài, lồng bên trong các nữ nhân đều là lộ ra bi thương chi sắc. Các nàng đương nhiên biết, Nguyệt Tinh là vì bọn nàng mới đứng ra. Chúng ta Nguyệt thần tộc thì không có một cái nào sợ chết. Bọn tỷ muội, ta đi trước. Nguyệt Tinh cười lớn một tiếng, trực tiếp hướng về 100 cái trong lồng một cái đi đến. Hai cái Nhật thần tộc nam tử bắt lấy Nguyệt Tinh tay, đem ép buộc luôn vào trong lồng. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, Nguyệt Tinh nụ cười trên mặt chính là ngưng kết, gần mà bị mặt mũi tràn đầy thống khổ thay thế. Rất nhanh trên trán chính là xuất hiện đại lượng mồ hôi. Thân thể mềm mại run không ngừng, nàng muốn đưa tay theo lồng bên trong rút ra, nhưng lại chết bị hai cái Nhật thần tộc nam tử nhấn lấy. Không có cách nào rút ra. Không quá nửa phút đồng hồ thời điểm ở giữa, Nguyệt Tinh chính là ngất đi, ngược lại là cái xương cứng. Nhật Bá hừ lạnh nói, toàn bộ quá trình, Nguyệt Tinh tuy nhiên biểu hiện cực độ thống khổ, nhưng thẳng đến đã hôn mê, đều không hét thảm một tiếng. Nguyệt Tinh tỉ tốt lắm. Các nữ nhân bị Nguyệt Tinh kiên cường chỗ tin phục, Nhật thần tộc nam tử buông ra Nguyệt Tinh. Nguyệt Tinh ngã xuống, duỗi lồng tay rốt cục rút ra. Khi thấy Nguyệt Tinh tay lúc, tất cả mọi người kém chút rơi lệ. Chỉ gặp Nguyệt Tinh một tay nắm, lúc này đã chỉ còn lại có xương cốt. Trên tay huyết nhục cơ hồ bị gặm ăn hầu như không còn. Lộ ra bạch cốt âm u, phía trên còn bò mấy cái màu đỏ con kiến nhỏ. Con kiến không lớn, chỉ có 2 ly lớn lên, nhưng lại đáng sợ như thế. Vậy mà xinh xinh đem Nguyệt Tinh trên tay thịt tất cả đều gặm được. Ăn thịt kiến là ăn thịt kiến. Có người nhận ra cái kia đáng sợ sinh vật nhỏ. Ăn thịt kiến, vùng rừng rậm này đặc thù giống loài, lấy thịt làm thức ăn, thích ăn nhất cũng là tươi sống huyết nhục. Các nữ nhân sắc mặt càng là trắng bệch, một phương diện đồng tình Nguyệt Tinh tao ngộ, một phương diện mười phần hoảng sợ, sợ hãi chính mình cũng sẽ phải gánh chịu ngang nhau đãi ngộ. Đây vẫn chỉ là một cái chiếc lồng mà thôi, còn thừa lại 98 cái chiếc lồng, mỗi trong một cái lồng đều thả đầy độc trùng, có hạt tử, có con rết, có con đỉa, có độc xà, có nhện độc, đủ loại hung tàn độc vật. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta không rét mà run. Đã có tâm lý so sánh yếu ớt nữ nhân trực tiếp khóc lớn lên. Như vậy kế tiếp là ai đâu? Nhật Bá sắc mặt mang theo tàn nhẫn ý cười. Hắn muốn cũng là loại hiệu quả này. Cái này trong trăm có một chỗ đáng sợ, không chỉ có ở chỗ nó bên trong độc trùng càng mãnh liệt hơn, dùng là có thể đối với người tạo thành cực lớn tâm lý áp lực. Tại loại này đáng sợ hình phạt uy hiếp dưới, không lo những nữ nhân này không biết đi vào khuôn khổ. Xem các ngươi nguyên một đám tỉ muội tình thâm, có hay không chủ động đi ra thử một chút ta cái này trong trăm có một. Nhật Bá ánh mắt nghiền ngẫm quét mắt một đám dọa đến run lẩy bẩy nữ nhân. Dường như đây chỉ là một trò chơi. Vương Đại Đông biểu lộ rất bình tĩnh, nhưng nội tâm của hắn lại là tràn ngập đầy trời sát ý. Chờ hắn khôi phục thực lực, Nhật Bá nhất định là hắn cái thứ nhất muốn giết người. Thật sự là quá tàn nhẫn. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể nhìn những thứ này Nguyệt Thần tộc muội tử bị tra tấn. Lại không thể làm gì. Đã không có người chủ động đứng ra, vậy ta cũng chỉ có thể điểm danh. Vậy thì ngươi đi. Nhật Bá ánh mắt rơi vào một tên ước chừng 15-16 tuổi thiếu nữ trên thân. Thiếu nữ tựa hồ bị dọa sợ, không nhúc nhích, trên mặt cũng không có sợ hãi chi sắc. Ngay tại thiếu nữ sắp bị mang ra chiếc lồng thời điểm, một cái hơn 30 tuổi nữ nhân bỗng nhiên lao ra, đem thiếu nữ ôm vào trong ngực. Không nên thương tổn Linh Nhi, ta đi, để ta đi. Nữ nhân khóc ròng ròng. Thiếu nữ tên là Nguyệt Linh, là nữ nhân này nữ nhi. Giờ khắc này, tình thương của mẹ vĩ đại thể hiện ra. Vì nữ nhi của mình, cam thụ độc trùng cắn nhục chi khổ. Mụ mụ, Nguyệt Linh nhẹ nhàng gọi một tiếng. Mụ mụ, để Linh Nhi đi thôi. Dù sao Linh Nhi là cái người mù, còn sống cũng là vướng víu. Thiếu nữ duỗi ra trắng như tuyết tay, nhẹ nhàng thay phụ nhân lau nước mắt. Nguyên lai, cái này gọi Nguyệt Linh nữ hài là cái người mù. Trách không được theo ánh mắt của nàng bên trong không nhìn thấy hoảng sợ. Có lẽ, nàng căn bản cũng không biết trong trăm có một đáng sợ đến cỡ nào. Tình thương của mẹ xác thực cảm động. Có thể cái kia Nhật thần tộc người tựa hồ hoàn toàn nhìn không thấy, trực tiếp liền muốn đem thiếu nữ cùng mẫu thân của nàng tách ra. Vương Đại Đông rốt cục nhìn không được, đứng ra, ánh mắt âm trầm lấy nói với Nhật Bá, các ngươi làm như thế, vẫn phối làm nam nhân sao? Lớn mật, làm sao cùng Nhật thần người lớn nói chuyện? Nhật Bá ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân, nói ra, tiểu tử, ta xem ở ngươi cùng là nam nhân phân thượng, thì không cùng người so đo, người tốt nhất ngoan ngoãn đợi ở một bên, nếu không ta không ngại để ngươi cũng tới nếm thử cái này trong trăm có một tư vị. Tốt, Vương, Đại Đông mặt không đổi sắc nói ra, độc xà độc trùng tuy nhiên đáng sợ, nhưng thân thể của hắn gì mạnh mẽ, bình thường độc xà độc trùng, căn bản liền hắn da thịt đều cắn không ra, hắn hiện tại chỉ là không có nội lực. Thân thể suy yếu a, đối người khác mà nói là cực hình, với hắn mà nói căn bản tính không được cái gì. Có điều, thì không nên làm khó bọn này đáng thương nữ nhân. Các nàng thật không biết, Vương Đại Đông một bên hướng về nhà tù đi ra ngoài. Vừa nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.